Thần Điêu Phong Vân, chương 204, phóng mị con rể, góc truyện audio.com. Kia trung niên nữ nhân cao thấp đánh giá khởi Lý Hổ, thanh âm thực ngọt nói, ngươi chính là Bình Nhi trong miệng Lý Hổ, đại tống quốc hộ quốc hầu đúng là. Lý Hổ đáp, không cần bảo ta quốc mẫu, khách khí, nếu Bình Nhi đã hứa thân cùng ngươi, vậy ngươi đã kêu ta Thanh Liên gì đi. Hoàn Nhan Bình mẫu thân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói. Hoàn Nhan Bình vội vàng nói. Hổ ca ta mẫu thân họ Tương, nàng không thích quá nhiều lễ tiết, đây là ta hai vị tỷ tỷ, ta đại tỷ Hoàn Nhan Kiều, nhị tỷ Hoàn Nhan Lệ. Gặp qua hai vị công chúa, Lý Hổ đối với Hoàn Nhan Bình hai vị tỷ tỷ chắp tay nói. Hoàn Nhan Bình hai vị tỷ tỷ tư sắc cũng không phàm, đại tỷ Hoàn Nhan Kiều sinh một bộ mặt trái xoan, một đôi mắt sắc mị hoặc chi cực, đặc biệt kia trương phấn hồng môi, bạc như thiền cánh, lại cũng có tiểu cô gái phạm. Mà Hoàn Nhan Lệ tắc bất đồng, nàng trời sinh một bộ hoa nhi mặt, mặc dù so với Hoàn Nhan Bình còn lớn hơn chút, nhưng là nếu không biết nàng tuổi còn tưởng rằng nàng chính là cái 16-17 tuổi cô gái, mỹ mạo tự nhiên cũng so với chi ngày đó thượng tiên nữ bản làm cho người ta nhìn còn có xúc động. Không cần khách khí ta muội muội phu quân, đó là ta muội phu, ta có thể gọi ngươi muội phu sao? Hoàn Nhan Lệ không riêng sinh một bộ hoa nhi mặt thế nhưng ngay cả kia thanh âm cũng là hoa nhi âm, đáng yêu đến cực điểm. Lý Hổ gật đầu nói. Lệ công chúa, nguyện ý như thế nào xưng hô tại hạ đều được. Khanh khách ta thế nhưng có muội phu, Hoàn Nhan Lệ giống cái tiểu cô nương giống nhau thiên chân vẻ mặt nở nụ cười. Hoàn Nhan Kiều trắng nàng liếc mắt một cái thấp giọng nói. Chú ý điểm trường hợp, nếu là để cho người khác nhìn đến ngươi cười, nhất định hội cho rằng nhược điểm. Lời của nàng một chút đúng vậy, nhưng là Lý Hổ lại nhìn ra được này Hoàn Nhan tỉ muội khả một chút cũng không để ý các nàng phụ vương tử, liền ngay cả Hoàn Nhan Bình mẫu thân Tương Liên cũng giống nhau, kia khóc hồng trong mắt cùng trên mặt biểu tình cũng không có nửa điểm bi thương sắc đáng nói. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất à, lúc này Tương Liên mới nhìn đến vẫn cúi đầu đứng ở Lý Hổ sau lưng nhân, nhướng mày kinh thanh nói. Lam hộ pháp, ngươi như thế nào đã ở này? Nàng kỳ thật ra điện liền thấy được Lam Tinh, nhưng là Lam Tinh đứng ở Lý Hổ phía sau, một câu không phát kia trên mặt biểu tình như là thực e ngại Lý Hổ giống nhau, tái theo Hoàn Nhan Bình nơi đó biết được một ít Lý Hổ chuyện tình, tự nhiên nghĩ tới Lam Tinh cùng Lý Hổ quan hệ có lẽ không đồng nhất bàn. Lam Tinh mang chắp tay nói, Hoàng hậu ta là cùng chủ nhân cùng nhau đến, chủ nhân, Tương Liên cùng nàng hai cái nữ nhi thốt ra, vẻ mặt kinh ngạc nói. Lý Hổ cười cười, nói, ta chính là của nàng chủ nhân. Lam Tinh quý vì đại kim quốc hộ pháp, chính là Tương Liên ngày thường trong lúc đó nhìn thấy hắn, đều phải lễ nhượng ba phần, mà Lam Tinh ở các nàng trước mặt căn bản sẽ không khách khí như vậy, khó trách Hoàn Nhan Bình vẫn khoa chính mình tìm cái cường thế phu quân, quả nhiên không giả. Lý đại nhân, ta nghĩ cùng ngươi một mình tâm sự. Tương Liên nhìn Lý Hổ nói, Lý Hổ biết nàng là muốn tránh đi Lam Tinh, liền huy xuống tay kia Lam Tinh lập tức lui xuống. Điện tiền chỉ còn 5 người, Tương Liên mới nghi hoặc nói. Lý đại nhân, kia Lam Tinh là ta quốc hộ pháp, sao lại thành thủ hạ của ngươi? Đúng vậy, hắn ngày thường lý kiệt ngạo bất tuân, căn bản không đem chúng ta để vào mắt a, Hoàn Nhan Lệ cũng nói. Góc truyện audio.com, nhìn về phía Hoàn Nhan Bình, nàng lắc lắc đầu, Lý Hổ một đoạn cảm tưởng nàng nhất định chưa kịp nói về chính mình đi vào đại kim quốc chuyện, liền nhìn Tương Liên giải thích nói. Liên gì có điều không biết, này Lam Tinh chính là nữ nhân. Nữ nhân, như thế nào khả năng? Hoàn Nhan Kiều kinh hô. Hoàn Nhan Bình thấp giọng nói, đại tỷ, nàng là cái nữ nhân, phụ vương băng hà ta còn không cơ hội với ngươi hảo hảo nói chuyện của hắn. Bình Nhi trở lại kim quốc chịu nàng mê hoặc liền để lộ ra ta đến đại tống tin tức, Lam Tinh sợ ta đảo loạn nàng muốn tiến công đại tống chuyện, liền ở khâu tạp ngăn chặn ta, không nghĩ tới bị ta đả bại thu phục thành thủ hạ của ta, tính cả nàng 6 cái đồ đệ. Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói, Tương Liên không khỏi chọn mi nói, thu phục, như thế nào cái thu phục pháp? Nàng khả hiểu được kỳ môn dị pháp, Lý Hổ bản không nghĩ đem chính mình hoang đường sự nói ra, nhưng là gặp Tương Liên như thế mỹ mạo, hơn nữa nàng hai cái nữ nhi, Hoàn Nhan Luân vừa chết, nữ nhân này đã có thể một mình trông phòng, trong lòng nghĩ yếu chiếm lấy nàng, liền đem này hai mấy ngày gần đây, như thế nào thu phục Lam Tinh cùng nàng 6 cái đồ đệ chuyện tình toàn bộ nói ra. Hắn một bên giảng thuật cũng không vong xem tư nữ biểu tình, Hoàn Nhan Bình sớm biết rằng việc này, trên mặt thờ ơ cũng là đỏ lên, mà Tương Liên cùng Hoàn Nhan Kiều cùng Hoàn Nhan Lệ tắc bất đồng, Tương Liên là một bộ nghe xong nghiện vẻ mặt, mà kia Hoàn Nhan Kiều là một bộ hoài nghi biểu tình, Hoàn Nhan Lệ còn lại là một bộ sùng bái loại tình cảm. Ai, nam nữ việc ta cũng không tiện nhiều lời, ngươi vẫn là chú ý điểm thân mình. Tương Liên khóe mắt phiêu hạ Lý Hổ hạ thân, ngoài miệng nói. Lý Hổ hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn nàng, chắp tay nói. Đa tạ Liên Di quan tâm, cơ thể của ta tố chất hảo thật sự, thất cái nữ nhân vẫn là có thể ứng phó rất cao. Hắn trong lời nói như thế rõ ràng, Tương Liên nhưng không có sinh khí, ngược lại ở xoay người nhập điện khi, dùng khóe mắt mị ý mười phần nhìn mắt Lý Hồ, mới theo Hoàn Nhan Kiều, lệ vào Dài Ninh điện. Phu quân, ngươi thật là, ở ta mẫu thân cùng tỷ tỷ trước mặt cũng muốn nhắc tới kia tu nhân việc. Hoàn Nhan bình chu cái miệng nhỏ nhắn kiều thực nói. Ha ha, ta không phải ăn ngay nói thật thôi, đối với ngươi mẫu thân, ta nào dám có nửa điểm giấu giếm. Lý Hồ đúng lý hợp tình nói. Hoàn Nhan bình thật sâu nhìn mắt Lý Hồ, nũng nịu nói. Mới không phải như vậy, ta xem ngươi a, là giật dây các nàng sắc đẹp cố ý dùng phương thức này kích thích các nàng, nói cho ngươi, nhưng không cho đánh ta mẫu thân cùng ta hai cái tỷ tỷ chú ý, trừ phi. Lý Hồ mắt sáng ngời, nói. Trừ phi cái gì, người thật đúng là tưởng a, người xấu, trừ phi các nàng tự nguyện ta phụ vương căn bản không thương ta mẫu thân, ở ta nhớ sự khi ta mẫu thân sẽ không theo ta phụ vương cùng một chỗ cả ngày đều đứng ở chính mình cung điện, nàng kỳ thật thực khổ. Hoàn Nhan bình vẻ mặt ám thương nói, là một nữ nhân, hơn nữa là một cái đã muốn thường nam nữ hoàn ái khoái hoạt sau nữ nhân, ở trường kỳ không có nam nhân dễ chịu hạ tất nhiên sẽ có một loại mất mát. Tương Liên kia tiến điện vụng trộm xem chính mình kia liếc mắt một cái, bao hàm ý tứ gian, còn có tình yêu nam nữ, Lý Hổ lại có thể nào nhìn không ra đến. Vẫn là bình nhi hảo ta sẽ, nếu các nàng thật sự cần ta Lý Hổ tự nhiên là vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ. Lý Hổ khoa trương nói, góc chuyện audio.com. Hoàn Nhan bình thổi phù một tiếng bật cười, thân thủ đánh hạ Lý Hổ, oán trách nói. Người có ngon ngọt tưởng, còn muôn lần chết không chối từ tốt lắm, ta đi vào, ngươi làm cho Lam Tinh an bài hết thảy đi, nàng có thể sánh bằng ta có quyền lợi. Nhìn Hoàn Nhan bình vào Dài Ninh điện, Lý Hổ liền đi trở về, này Hoàng thượng băng hà là đại sự quốc gia, này mặc dù đã gần đến vãn, tiến đến phúng người vẫn là không ít, Lý Hổ vì bảo vệ tốt Hoàn Nhan bình cũng vì phương tiện, liền làm cho Lam Tinh an bài chính mình ở tại khoảng cách Dài Ninh điện không đến 100 mét ở ngoài thiên điện, nơi này vốn là một cái phi tử chỗ ở, nhưng là Lam Tinh mở miệng kia phi tử tự nhiên bàn đi ra ngoài. Ở trong này ăn chút cơm rau dưa, Lý Hổ liền nhớ tới chính mình tuy là đại tống đến, nhưng là nơi này ít có người biết, đêm nay thượng hắn cũng chưa bao giờ từng có ngủ sớm thói quen, liền dặn Lam Tinh bảo vệ tốt Hoa Vũ Khiết đám người, chính mình đi kia Dài Ninh điện. Lúc này đã là đêm khuya, Dài Ninh điện như trước đèn đuốc sáng trưng, ở ngoài điện quỳ nhân, cũng gần ước 100 người, Lý Hổ đã tới một lần, tự nhiên rất quen thuộc đường xá, một lát liền đến ngoài điện, nơi này có vài cái thị vệ bắt tay, Lý Hổ vốn định đi vào, cũng không tưởng bị hỏi, liền đi tới quỳ đám người biên, ngồi xổm xuống thân đối với một cái tuổi ước 20 xuất đầu trẻ tuổi nam tử nói. Người cũng biết Hoàn Nhan bình công chúa ở đâu? Trẻ tuổi nam tử sừng sốt, Di Lý Quang Quắc nói vài câu, Lý Hổ không khỏi nhíu mày, nguyên lai tiểu tử này sẽ không đại tống ngôn ngữ, hắn lập tức làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, đứng lên về phía trước đi rồi đi. Mới vừa đi đến ngoài điện, Lý Hổ chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng hoa nhi âm. Muội phu, Lý Hổ xoay người nhìn lại, người tới đúng là Hoàn Nhan Lệ, chỉ thấy nàng thân phi áo trắng, mà ở nàng phía sau, còn lại là đi theo vài cái cung nữ, mỗi người trong tay đều bưng một ít đồ ăn món ngon. Đối nàng gật gật đầu, Lý Hổ chắp tay nói, Lệ công chúa, cũng, đừng theo ta khách khí đi thôi, ngươi là ta muội phu ta đó là tỷ tỷ ngươi Lý. Hoàn Nhan Lệ nhỏ giọng nói xong, Lý Hổ bất đắc dĩ cười khổ một chút hô, tỷ tỷ, thế này mới đúng thôi, ngươi tới nơi này làm gì à, Hoàn Nhan Lệ sợ bị nhân nghe thấy, lại tới gần Lý Hổ một ít cơ hồ dùng miệng dán tại hắn nhĩ thượng hỏi. Nghe trên người nàng thản nhiên mùi, Lý Hổ trả lời. Ta tuy là đại tống nhân, nhưng là ngươi phụ vương chết bệnh ta cùng với bình nhi quan hệ lại là như vậy thân mật như thế nào có thể có không đến nhìn xem chi để ý, Hoàn Nhan Lệ một trận kích động, vội la lên. Kia mau vào đi thôi, người ở đây nhiều mắt tạp. Ân, Lý Hổ đốt đầu theo Hoàn Nhan Lệ vào Dài Ninh điện. So với ở ngoài mặt trong điện nhưng thật ra yên tĩnh rất nhiều, toàn bộ đại điện ngay cả 10 cá nhân cũng không đến, một ngụm cực đại tử mộc quan đứng ở trong điện quan tài tiền, chỉ thấy Tương Liên cùng nàng hai cái nữ nhi đều quỳ gối nơi đó, mặt sau còn có vài cái lớn tuổi tuổi nhỏ nhân, hiển nhiên cùng Hoàn Nhan Luân quan hệ cũng sẽ không bình thường. Mẫu thân, Lý đại nhân đến đây, Hoàn Nhan Lệ làm cho vài cái cung nữ bưng thức ăn đến một bên, tiến lên ở Tương Liên bên tai nhẹ giọng nói. Tương Liên vừa quay đầu lại, Lý Hổ liền đứng ở mặt sau, mà Hoàn Nhan Kiều cùng Hoàn Nhan Bình cũng đều thấy được Lý Hổ. Tương Liên đứng dậy đối với quỳ gối phía sau nhân hô. Góc chuyện audio.com, tốt lắm, các ngươi cũng đều quỳ một ngày, đi ăn vài thứ đi. Này mấy người phụ nhân như được đại xá, tất cả đều đứng lên, xoa đầu gối, miệng than thở cái gì, tất cả đều hướng tới kia vài cái cung nữ bưng tới thức ăn chạy vội đi qua. Tương Liên cùng nàng ba cái nữ nhi hướng Lý Hổ đã đi tới. Lý Hổ trên mặt cố mang theo bi thương, trong mắt nhưng lại y có thể thấy lóe ra, làm bộ hắn cũng sẽ chính là trước kia chưa bao giờ có ngộ quá loại sự tình này, nhưng là hôm nay việc hắn cũng không có một chút bi thương, nhưng thật ra có điểm thò từ hồ bi cảm giác. Liên Di, nén bi thương thuận biến. Lý Hổ tiến lên nói vài câu lời khách sáo. Tương Liên cũng che mặt rên rỉ vài tiếng, nhưng là lại chỉ thấy thanh không thấy rơi lệ đến, một hồi lâu, Lý Hổ hoàn thành phúng trình tự, liền lui trở về, vừa định ra đại điện Tương Liên lại đã đi tới. Lý đại nhân, ta có việc thưởng với ngươi nói. Hoàn Nhan Kiều ba người gặp Tương Liên vẻ mặt mây đen, liền thực hiểu được đi ăn cơm. Tương Liên dẫn Lý Hổ đến quan tài sau, đi qua nhất phiến môn, nơi này dĩ nhiên là một cái cùng loại phòng ngủ tiểu điện. Tương Liên dừng lại cước bộ trở lại nhìn Lý Hổ, trên mặt lại khôi phục ban ngày chứng kiến vẻ mặt. Không biết Liên Di tìm ta chuyện gì? Lý Hổ hỏi, Tương Liên trong mắt lộ ra một cỗ lãnh ý, trầm giọng nói. Hoàn Nhan Luân vừa chết, này Kim Quốc chắc chắn đại loạn, trong triều ba vị trọng thần, hôm nay liền ngay cả đến cũng chưa đến phúng, hiển nhiên là ở dự mưu tạo phản, Lam Tinh đã bị ngươi thu phục tấn công đại tống chuyện, nhất định đã bị ngươi giải quyết đi. Thẳng hô Hoàn Nhan Luân kỳ danh, Lý Hổ trong lòng cười thầm, này Tương Liên quả thực như Hoàn Nhan Bình theo như lời, cùng hắn Hoàn Nhan Luân đã muốn không có gì cảm tình, nghĩ đến kêu chính mình đến, là vì làm cho chính mình giúp nàng củng cố này Kim Quốc Giang Sơn. Là Kim Quốc sẽ không tái cùng Đại Tống giao chiến, nhưng là nếu là Kim Quốc đổi chủ kia đã có thể nói không chừng. Lý Hổ chân mày một điều nói. Tương Liên trên mặt lộ ra một tia bất an vẻ mặt, Lý Hổ đoán đúng rồi, nàng Tương Liên xem ra là muốn làm này Kim Quốc nữ chủ nhân, tiếp nhận Hoàn Nhan Luân, Lý Hổ không khỏi suy nghĩ, này Kim Quốc trước kia có phải hay không từng có nữ nhân làm hoàng đế lịch sử. Lý Hổ, ngươi cũng không phải ngoại nhân, là ta Bình Nhi phu quân, đó là ta Tương Liên con rể, ngươi cần phải giúp ta. Tương Liên hai mắt phóng mị nhìn Lý Hổ nói, cách trương.